Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 765, chương 761 cùng nhau tới làm sự tình sao. 4. Nhan Thế Lương. Hình ảnh chung Nhan Thế Lương một mặt nhìn chăm chú vào di động phương hướng. Ôn Nhu đi theo điện thoại này đầu Nhan Bạch nói chuyện. Một mặt cùng chính mình dưới thân nữ sinh triền miên. Nữ sinh trên người không có một khối tốt địa phương. Đều là các loại Nhan Thế Lương lưu lại dấu vết. Thoạt nhìn hai người còn không có tiến hành đến cuối cùng một bước. Đây là đang làm cái gì? Không cần nói cũng biết, ngọa tào. Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương thế nhưng ở làm loại chuyện này. 114 vô cớ cảm thấy có chút ghê tởm. Mặc dù nó đều không phải là nhân loại. Không có dạ dày. Chính là vẫn là cảm thấy ghê tởm. Nhan Thế Lương này rõ ràng chính là ở điện thoại này đầu nghe Nhan Bạch thanh âm. Sau đó cho chính mình bệnh. Nào đỏ ảo giác, 114 thật sự không nghĩ tới. Nhan Thế Lương sẽ đối Nhan Bạch vẫn duy trì như vậy tâm tư, Nhan Bạch lại là đôi mắt cũng không nháy. Mắt ba một chút nhìn hình ảnh chung hai người. Trong mắt không có phản cảm cùng ghê tởm. Chỉ có vài phần nhàn nhạt ý cười. Phảng phất thấy cực kỳ chuyện thú vị. Tay nhẹ nhàng ở chính mình cánh môi thượng vuốt ve. Tự nhiên mà vậy khóe môi phác họa khởi một nụ cười, leng keng. Ca ca thế nhưng đã rơi vào đi nàng bẫy dập nha, điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương tựa hồ cũng không có nhận thấy được. Bất luận cái gì dị thường, Nhan Bạch còn lại là một mặt cùng Nhan Thế Lương nói lời này. Một mặt đem trước mặt hình ảnh cấp chụp hình xuống dưới. Hình ảnh chung Nhan Thế Lương động tác. Nhan Thế Lương khuôn mặt cùng với hắn dưới thân nữ sinh khuôn mặt đều rõ ràng có thể thấy được. Thực tốt là có thể phân biệt ra tới. Kia ái muội dấu vết. Đủ loại góc độ cũng không đồng loạt ngoại. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh. Một bên chụp hình một bên chuẩn bị quan khán kế tiếp sống Đông Cung. Mang theo vài phần tính trẻ con tò mò. Chỉ là nàng còn không có đi xuống tiếp tục xem. Đôi mắt liền bị một con lạnh lẽo tay cấp bao trùm ở trước mặt lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Cánh mũi chi gian nghe thấy được quen thuộc hương vị. Quý Bạch mặc ghé vào Nhan Bạch bên tai. Nhẹ giọng mở miệng, dơ, nói. Đem máy tính cấp cái xuống dưới. Bên trong hình ảnh đột nhiên im bặt. Theo sau lại nhìn đang ở trò chuyện chung di động. Cố ý buông ra thanh âm nói, Bạch Bạch. Nên ngủ, Nhan Bạch đảo cũng không có đem Quý Bạch mặc tay cấp lay xuống dưới. Nàng mảnh dài lông mi giống như cây quạt nhỏ giống nhau ở Quý Bạch mặc lòng bàn tay nhẹ nhàng quét. Động, mang theo vài phần ngứa cảm giác. Nàng mở miệng, xin lỗi. Ca ca, ta chỉ có thể bồi ngươi đến nơi đây. Ngủ ngon, nói xong những lời này. Quý Bạch mặc trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đồng thời buông lỏng ra ở Nhan Bạch đôi mắt thượng che đậy tay. Mặc mặc, người thật nhỏ mọn, Nhan Bạch mang theo vài phần không thể nề hà nhìn Quý Bạch mặc. Từ trên sofa đứng dậy, cả người đi phía trước nhẹ nhàng nhảy nhào vào Quý Bạch mặc trong lòng ngực. Quý Bạch mặc còn lại là vươn đôi tay tiếp được Nhan Bạch. Hắn thân mình nhìn xem lên suy nhược. Trên thực tế, lại phi mặt ngoài như vậy, vững vàng ổn thỏa đem Nhan Bạch cấp tiếp được. Hắn khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười, hắn bẩn đôi mắt của ngươi. Làm sao bây giờ? Quý Bạch mặc thanh âm trầm thấp đến cực điểm. Ở Nhan Bạch bên tai nỉ non. Hắn khuôn mặt tuấn tú yêu khí. Giấu kín ở mắt kính dưới màu hổ phách con ngươi lóe quỷ quyệt quang mang. Đó là tên là sát khí. Quý Bạch mặc tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Bạch đôi mắt. Tựa hồ là ở tự hỏi nên làm thế nào cho phải, mặc mặc không thể giết ca ca. Nhan Bạch nghe Quý Bạch, mặc nói, ngước mắt, tựa hồ là đã nhận ra Quý Bạch mặc muốn làm cái gì. Nàng tươi cười sán lạn mà điềm mỹ, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, mang theo vài phần quỷ quyệt tà khí. Tiếp tục nói, bởi vì, ngoặc kép, hết chương.